Chương 1990, mạnh nhất một kích. Chỉ cần là Sở Phong Miên không cách nào đánh vỡ cái này thương sinh đại ấn, đều không thể đánh vỡ cái này không gian phong tỏa, đến lúc đó chỉ có thể là bị khốn tử tại bên trong. Cái này thương sinh đại ấn, chẳng lẽ liền không cách nào đánh vỡ? Sở Phong Miên cao mày, nhìn về phía cái này thương sinh đại ấn, cho dù là nhân hoàng chi kích phong mang, đều không thể dung chuyển cái này thương sinh đại ấn, cái này khiến Sở Phong Miên đều cảm giác được có chút tuyệt vọng. Cái này Đông Lâm Hải Đế, không phải Sở Phong Miên giao thủ qua mạnh nhất nhân vật, nhưng tuyệt đối là khó giải quyết nhất một vị. Bị vây ở cái này thương sinh đại ấn không gian bên trong, Sở Phong Miên cuối cùng chỉ có một con đường chết. Sở Phong Miên đang tự hỏi cái này. Mà một bên khác, Đông Lâm Hải Đế ánh mắt, lại là rơi vào Sở Phong Miên trong tay nhân hoàng chi kích bên trên. Trong tay ngươi cái kia trường kích, ẩn chứa nhân hoàng chi lực, hẳn là trong truyền thuyết nhân hoàng chi kích đi, viên cổ người hoàng cực đường tiên binh, nhân hoàng bình, không nghĩ tới thế mà rơi xuống trong tay ngươi. Cái này Đông Lâm Hải Đế kiến thức rộng, liếc mắt một cái liền nhận ra Sở Phong Miên trong tay nhân hoàng chi kích lai lịch. Đây là Sở Phong Miên lần thứ nhất đụng phải cựu vực bên ngoài người, lại là trực tiếp nhận ra nhân hoàng chi kích thân phận. Đông Lâm Hải Đế, thân là Hải Tế Tông thiên tài, tư chất vô song, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, có vô số kỳ ngộ, hiện tại càng là có mênh mông như biển kiến thức. Dạng này nhân vật, quả thực là kinh khủng tới cực điểm. Nghe đồn nhân hoàng bình vỡ vụn, không nghĩ tới bây giờ đã là ngưng tụ tới trình độ như vậy. Vư A Lu Cờ, ta còn thiếu khuyết một kiện cực đạo tiên binh, chờ ta giết người, ta tìm cái cơ hội, đem cái này nhân hoàng bình mảnh vỡ toàn bộ tìm thơ y, ngưng tụ ra chân chính nhân hoàng chi kích đến. Vì ta sử dụng Đông Lâm Hải Đế mở miệng một khắc, thân hình hắn cũng là đột nhiên động, hắn vậy không tại lấy tam xoa kích bức bách Sở Phong Miên, mà là trực tiếp cầm lấy thương sinh đại ấn đến, hung hăng. Hướng về Sở Phong Miên chấn áp mà tơ y cái này thương sinh đại ấn rơi sau một khắc, trọn vẹn là phân hóa ra 10 đạo hư ảnh, đồng thời chấn áp xuống. Cái này mỗi một đạo hư ảnh, đều là lấy tiên lực ngưng tụ ra hư ảnh, tuy là hư ảnh, có thể lên mặt ẩn chứa lực lượng, lại là để cho người ta căn vốn không thể ngăn cản. 10 đạo thương sinh đại ấn, đồng thời chấn áp mà xuống, đem Sở Phong Miên bên người, hết thảy phong tỏa, để Sở Phong Miên lui không thể lui. Cựu huyền kiếm thuật tham lang cự môn lộc tồn thiên cơ thất sát đà là tam dương liệt viêm kiếm, tứ phương cụ phong kiếm Sở Phong Miên song kiếm tế xuất, nhân hoàng chi kích, vậy biến thành nhân hoàng bình bộ dáng, vô tận nhân hoàng chi lực, hết thảy ra chỉ tại cái này hai thanh trên linh kiếm. Hai đạo mũi kiếm ẩn chứa Sở Phong Miên một thân kiếm ý, trồ đánh ra mạnh nhất một kiếm, hướng lên trước mặt cái kia một đạo thương sinh đại ấn, hung hăng oanh kích mà đi. Cái này hai đạo mũi kiếm, trong đó một đạo chính là đem cửu huyền kiếm thuật trước lục thức tế xuất, đầy trời tinh thần chi lực ngưng tụ, hóa làm kiếm khí tinh hà, cửu huyền kiếm thuật trước sáu thức lực lượng, hợp làm một thể, bộc phát ra. Một đạo khác mũi kiếm, thì là đem đệ nhất kiếm đế hai đạo kiếm thuật, tam dương liệt viêm kiếm, tứ phương cụ phong kiếm, đồng thời đánh ra, phong hỏa tương sinh, hóa thành kiếm mang, chém giết tới. Tại thời khắc này, Sở Phong Miên cũng đã là vận dụng toàn lực, từ hắn trên đỉnh đầu, một đạo cổ lão tôn quý chiến long chi chảo, ngưng tụ mà ra, đây cũng không phải là chiến long chi chảo, mà là thủy tổ thiên long chi chảo. Cái này thủy tổ thiên long chi chảo, tại Sở Phong Miên trên đỉnh đầu ngưng tụ thành hình, hung hăng vậy hướng về phía cái kia thương sinh đại ấn oanh kích tới. Thủy tổ thức thứ 6 Sở Phong Miên đối long tộc võ kỹ, thủy tổ chín thức bên trong, lĩnh ngộ ra một chiêu mạnh nhất, vậy tại thời khắc này bạo phát đi ra. Ba cỗ lực lượng, hung hăng đụng vào Sở Phong Miên trên đỉnh đầu cái nào nhất phương thương sinh đại ấn phía trên. Vậy cái này mạnh mẽ vô biên lực lượng, cho dù là một vị chân chính thiên nhân cảnh cường giả, đều có thể chém giết. Cái này thương sinh đại ấn, tại tiếp nhận cái này mạnh mẽ vô biên lực lượng phía dưới, rốt cục phát sinh một tia vỡ vụn. Trong đó một đạo hư ảnh, ẩm vang vỡ vụn. Chợt đạo thứ hai, đạo thứ ba hư ảnh, nhao nhao vỡ vụn. 10 đạo thương sinh đại ấn, hết thể vỡ vụn, chỉ còn lại có bản thể cái kia nhất phương. Phá cho ta Sở Phong Miên vô số cơ duyên, hắn kiếm thuật, hắn kỳ ngộ. Tại Sở Phong Miên bước vào nửa bước thiên nhân cảnh một khắc, đều phát sinh thăng hoa, không quản là kiếm thuật này, vẫn là thủy tổ chín thức uy lực, đều là cùng trước đó, hoàn toàn khác biệt. Lần này đột nhiên bạo phát đi ra kinh thiên chi huy, vượt ra khỏi Sở Phong Miên tưởng tượng, vậy vượt ra khỏi Đông Lâm Hải Đế tưởng tượng. Phốc, cầm trong tay cái này thương sinh đại ấn Đông Lâm Hải Đế, Đều tại cái này ba cỗ lực lượng oanh kích phía dưới, đột nhiên miệng phun máu tươi, cho dù là thường sinh đại ấn, đã là tiếp nhận 9 thành 9 lực lượng, cái này dư ba, vẫn là đem hắn chấn thương. Không qua lần này Sở Phong Miên mục tiêu, lại không phải cái này Đông Lâm Hải Đế, mà là cái kia thường sinh đại ấn, ba cỗ lực lượng ngưng tụ, hung hăng đánh vào thường sinh đại ấn phía trên. Cái này thường sinh đại ấn, cái này một mảnh thiên địa hóa thân, tại lực lượng này phía dưới, rốt cục xuất hiện một lỗ hổng. Không gian xung quanh, đều theo đây hết thể lỗ hổng xuất hiện, nhao nhao vỡ vụn. Sở Phong Miên bạo phát ra toàn lực, đột nhiên một kích, vượt ra khỏi Đông Lâm Hải Đế tưởng tượng, tại hắn phòng bị trễ một khắc, lập tức là bị thiệt lớn. Không đủ cái này Đông Lâm Hải Đế, cũng là kinh lịch qua vô số sinh tử chi chiến, trong chốc lát hắn liền phản ứng lại đây, một ngụm thôn phệ mấy viên thánh đan, thương thế trên người, lập tức khôi phục không ít. Hắn nắm lên thương sinh đại ấn, đột nhiên trong lòng bàn tay, lại là nhiều hơn một bó lớn tiên thạch. Cái này một thanh tiên thạch, có chừng hơn 200 mai Đông Lâm Hải Đế không chút do dự, đem cái này hơn 200 mai tiên thạch, đột nhiên bộc nát, vô số tinh túy tiên lực, trực tiếp bị cái này thương sinh đại ấn thôn phệ. Thương sinh đại ấn, chỉ có dùng tiên lực mới có thể thôi động hoàn toàn lực lượng. Lúc đầu Đông Lâm Hải Đế cũng cảm thấy, thiêu đốt mấy chục mai tiên thạch, đều đủ để là chấn áp Sở Phong Miên, lại không nghĩ rằng bị Sở Phong Miên cực hạn phản kích, để hắn bị thiệt lớn. Lần này, Đông Lâm Hải Đế thế nhưng là đem góp nhặt tiên thạch, toàn bộ đem ra, hơn 200 mai tiên thạch, đột nhiên bay ra, bị Đông Lâm Hải Đế một trưởng bóp nát, bị thương sinh đại ấn thôn phệ. Thương sinh đại ấn, như cùng một cái động không đáy bình thường, điên cuồng thôn phệ cái này tiên lực, càng nhiều tiên lực, cũng làm cho thương sinh đại ấn lực lượng, càng phát ra kinh khủng. Loáng thoáng ở giữa, cái này thương sinh đại ấn vừa mới bị đánh ra một vết nứt, trong nháy mắt khôi phục. Cái này lấy thương sinh đại ấn biến thành một phương thế giới, vậy lại lần nữa ngưng tụ, biến kiên cố vô cùng, thậm chí là so với trước đó, còn muốn càng kiên cố hơn. Hơn 200 mai tiên thạch tiên lực, để thương sinh đại ấn lực lượng, hoàn toàn khôi phục, thậm chí là còn muốn càng hơn lúc ấy. Tiểu tử, ngươi muốn từ trong tay của ta đào tẩu. Đó là đang nằm mơ hôm nay ngươi để cho ta bỏ ra to lớn như thế đại giới, chờ ta trấn áp ngươi, chính là đưa ngươi hàng phục, trở thành ta nô lệ, mới có thể bù đắp ta tổn thất. Đông Lâm Hải Đế nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, ngữ khí lạnh giá đến cực điểm nói ra. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.